xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi tôi với, Chu Quang Hách thực sự sợ Thủy Lang tự lái xe đi. Anh sẽ cố gắng xin nghỉ bù. Anh không cần miễn cưỡng. Thủy Lang ôm hai túi tiền, định ngồi lên giường, nghĩ lại, rồi nhìn anh, mở chân của anh ra. Chu Quang Hách nhìn Thủy Lang một lúc, anh biết cô muốn làm gì, sợ làm bẩn giường của cô, nên muốn trải chăn của anh ra sàn để đếm tiền. Chu Quang Hách lấy chiếc chiếu đã cuộn tròn từ sau tủ ra, trải ra trên sàn, rồi mở cửa tủ, ôm mở đệm và chăn ra. Không cần trải đệm đâu, tôi ngồi trên chiếu là vừa. Chu Quang Hách vẫn trải đệm ngay ngắn. Cuối xuân vẫn còn lạnh, không được coi thường, sàn nhà lạnh lắm, cô đừng dẫm lên. Anh đã đoán trước được hành động của cô. Thủy Lang đi tất đến chỗ trải chăn, ngồi xếp bằng, vừa đặt túi giấy xuống thì thấy anh mở cửa đi ra ngoài, ngẩn người, khóe miệng cong lên, trong túi là 1 vạn đồng, không sai 1 xu. Thủy Lang đếm xong, nằm vật ra đống tiền, thở dài nhẹ nhõm, quỹ nhỏ lại tăng thêm 1 vạn, ngày mai chạy thanh niên còn có 7.800 đồng. Nhà họ Chu còn 1 vạn đồng nữa, kể cả không tính đến ngày mai, thì hiện tại cô đã chính thức trở thành một bà hoàng giàu có. Nếu không biết diễn biến sau này, trong thời đại này kiếm được nhiều tiền như vậy, chắc chắn cô sẽ nằm yên hưởng thụ, cảm thấy số tiền này có thể dùng cả đời. Rốt cuộc thì nhà cửa không mất tiền, đi viện, phần lớn chi phí thuốc men đều do đơn vị thanh toán. Trẻ em đi học chỉ mất vài đồng một học kỳ, có hộ khẩu thành phố, còn có khẩu phần cố định, 1 đồng có thể mua được thức ăn cho cả mấy ngày. Hơn 1 vạn đồng, thực sự là tiêu không hết. Thủy Lang nằm trong đống tiền, nhắm mắt tận hưởng trọn vẹn sự bình yên và niềm vui ngắn ngủi này. Mở mắt ra lần nữa, thì vạn vật đều im ắng. Con mèo trong ngõ bỗng kêu lên một tiếng. Thủy Lang động đậy, mũi ngửi thấy mùi tiền. Dòng suy nghĩ dần trở lại. Tỉnh rồi à, dọa tôi giật mình. Thủy Lang nhìn người ngồi trước bàn làm việc. Sao không bật đèn? Chu Quang Hách bật đèn bàn. Ánh sáng vàng nhạt, dịu nhẹ không chói mắt. Quay đầu nhìn Thủy Lang đang nằm trong đống tiền, khẽ cười. Bây giờ cô trông giống đứa trẻ may mắn trên tranh Tết hơn cả hôm ôm cá muối. Những thứ đồ khô đó, tôi chỉ ăn thịt lợn muối 1 lần, còn cá muối thì chưa nếm thử. Thủy Lang ngồi dậy, nhận lấy cốc nước nóng anh đưa, uống 1 ngụm, đột nhiên chép miệng. Anh vừa nói vậy, tôi lại rất muốn ăn đồ mặn, dăm bông parma xé nhỏ, uống kèm rượu vang, hóng gió đêm, rồi ăn thêm 1 miếng bánh kem. Có bánh kem, không có dăm bông. Chu Quang Hách ngồi xổm xuống, nhặt từng tờ tiền trên chiếu lên. Không có rượu vang, nhưng có rượu vàng, rượu trắng, bia đen, gió đêm cũng có thể có. Chưa đến 12 giờ, ra ngoài ngồi 1 lát, ra ngoài, Thủy Lang cầm lấy chiếc đồng hồ La Mã trên đầu giường. Kim chỉ đúng 11 giờ, anh nói là sân thượng à, đi thôi, không uống rượu trắng nữa. Uống bia đen, Chu Quang Hách bỏ tất cả tiền vào túi giấy, đưa cho Thủy Lang, cô khóa tiền lại trước. Anh đi chuẩn bị, hoa tươi, hoa quả, bánh kem, bia đen, đậu phộng, thịt hộp, quýt xanh, mơ vàng, xách 1 giỏ đồ đi qua ngõ, đến tòa nhà 3 tầng cuối cùng. Thủy Lang nhìn trái nhìn phải, trong đêm tối cây ngô đồng, mái nhà san sát. Sân thượng nhà nào cũng phơi đầy quần áo giặt vào ban đêm. Trong không khí thoang thoảng mùi bột giặt và xà phòng, bồ câu cuộn tròn ngủ trên nóc nhà. Hoa hồng, đỗ quyên, thủy tiên, hồ điệp lan, hải đường đang lặng lẽ khoe sắc. Ở đây không có người ở à? Nhà bạn tôi chuyển đi rồi, đang chờ xưa. Trong ngõ ngô đồng lại còn có cầu thang ngoài trời, không trách lại ở hàng cuối cùng. Thủy Lang đứng trên sân thượng trống trải, nhìn những bông hoa tự mọc trong bồn hoa mà không được ai chăm sóc tỉ mỉ. Những bông hoa này hẳn là từ những năm trước, cũng bị đội mũ, mới bị vứt ở nơi không người ở này, cách trương.